Tào Tuấn Phong ha ha cười nói, giết ta cả nhà, ta giết ngươi cả nhà không sai biệt lắm, ngươi không muốn làm mộng rồi. Hắn cho nên bắt được Hoàng Y Bình. Thế nhưng mà trong nội tâm nghi hoặc chưa hiểu. Hắn vô luận như thế nào cũng không tin. Cái này Tố không nhận thức nữ tử. Hội không hiểu thấu địa tới cứu mình. Bất quá hắn cũng có biện pháp. Hắn bắt tay đặt tại Hoàng Y Bình mềm lưng thơm bên trên, tâm niệm vừa động, một đạo huyết cương đánh cho đi vào. Hoàng Y Bình so Tào Tuấn Phong chênh lệch một tầm thứ. Thần thức càng là kém rất nhiều. Cho nên Hoàng Y Bình căn bản một điểm cảm giác đều không có. Đã bị huyết cương chi khí tiến vào thân thể. Bao khỏa nguyên thần của nàng. Đồng thời, Hoàng Y Bình đăm chiêu suy nghĩ, Tào Tuấn Phong có thể rõ ràng biết được. Cảm nhận được Hoàng Y Bình tâm tư, Tào Tuấn Phong trong nội tâm cả kinh. Hắn căn vốn không nghĩ tới. Chỉ là gặp mặt một lần. Lại làm cho cô gái này đối với chính mình đã có tình nghĩa. Thật sự là vừa thấy đã yêu rồi. Bất quá Tào Tuấn Phong đối với Hoàng Diệu Long không có hảo cảm gì, cũng bởi vậy đối với Hoàng Y Bình cũng không có hảo cảm. Mở miệng nói ra, Hoàng Y Bình, ngươi không muốn si tâm vọng tưởng. Cho dù Tào Mộ bị ngươi cứu, cũng sẽ không biết đối với ngươi trong lòng còn có cảm kích. Muốn dựa vào những này ân huệ đến nịnh nọt cùng ta, ngươi quả thực là nằm mơ. Hoàng Y Bình buồn bã nói ra, Tào tu sĩ, ta và ngươi tột lại bất đồng. Y Bình chưa từng có dám si tâm vọng tưởng, cũng không dám có chỗ yêu cầu. Thậm chí bị ngươi giết chết cũng không oán không hối. Y Bình đêm khuya chạy đến, gây nên chỉ là hy vọng có thể cứu tính mệnh của ngươi, không tiếp tục hắn cầu. Hoàng Y Bình nói réo rắc thảm thiết, Tào Tuấn Phong cũng không khỏi được trong nội tâm chấn động. Người ta đi suốt đêm đến, gây nên bất quá là cứu tánh mạng mình. Hơn nữa, huyết cương nhập vào cơ thể, có thể biết được Hoàng Y Bình sở bảo hoàn toàn là thật tâm lời nói. Tào Tuấn Phong cũng là thật tình đàn ông. Lập tức đẩy ra Hoàng Y Bình. Cả giận nói, Tào Mổ đường đường nam nhi bảy thua. Đỉnh đầu một mảnh bầu trời. Chân đạp một khối đất. Như thế nào muốn ngươi thù này người chi nữ tới cứu? Tào Mổ cho dù chết cũng không nợ ngươi phần nhân tình này. Ngươi cút ngay cho ta. Hoàng Diệu Long xem ngay người mắt. Nữ nhi của mình ngu xuẩn. Không nghĩ tới còn có so nữ nhi của mình càng ngu xuẩn người. Vậy mà đẩy ra Hoàng Y Bình. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Lúc này, hắn cũng chẳng quan tâm tư tưởng. Đưa tay một đạo bạch quang bắn ra. Bạch quang trong một đầu mảnh khảnh kim loại xiềng xích. Thẳng đến Tào Tuấn Phong. Khốn long tát. Rầm ào ào, oanh. Tào Tuấn Phong bị nhốt long tát trói chặt, ầm ầm rơi xuống đất. Ha ha, Tào Tuấn Phong, ngươi cái này ngu xuẩn. Ngươi chủ động muốn chết, đó thật là không được bổn tướng rồi. Hoàng Diệu Long một cái thuấn di bay đến Tào Tuấn Phong bên người. Theo hắn bên hông giật xuống túi trữ vật. Tay kia để lại tại Tào Tuấn Phong đỉnh đầu. Chuẩn bị đối với hắn thi triển sư hồn đại pháp. Phụ thân không muốn. Hoàng Y Bình một tiếng la lên, bề bộn nhào đầu về phía trước, đẩy ra Hoàng Diệu Long. Hoàng Diệu Long nộ nói, con gái, ngươi thật sự là hồ đồ a. Tiểu tử này lai lịch không rõ, rất có thể tại Hắc Long Thành có chút thế lực, lưu hắn không được. Nếu là lưu lại cái này mầm tai họa, các ngươi tất có một ngày, chết không có chỗ chôn. Có thể Tào Tuấn Phong vừa rồi một phen đường đường chính chính lời nói. Đã chính thức đánh trúng cô nương tâm hồn thiếu nữ. Hoàng Y Bình làm sao có thể lại để cho lão tiếu giết hắn đi. Hoàng Diệu Long lại nói, con gái a, ngươi cũng đừng có hồ đồ rồi. Cái này Tào Tuấn Phong giọng điệu cứng rắn mới ngươi cũng nghe thấy rồi. Cho dù ngươi cứu hắn, cho dù ngươi vì hắn chết, hắn cũng sẽ không biết cảm kích ngươi. Ngươi cần gì chứ? Hoàng Y Bình lại đưa tay lấy ra một bả đao nhọn đối với mình cái cổ nói ra, phụ thân. Bất kể như thế nào, ngươi cũng không thể giết hắn. Ta cũng không muốn hắn cảm kích. Ta chỉ là phải cứu hắn. Hoàng Diệu Long trong nội tâm thật sự là căm tức không thôi. Vốn sự tình đã thành, không nghĩ tới lại gặp được loại sự tình này. Có thể nữ nhi của mình lại dùng tướng mệnh bức xử lý như thế nào, thật sự là đau đầu. Nói sau bên kia, Nhạc gia tam huynh đệ cùng Tầm lão một hồi mãnh liệt oanh về sau, bát môn kim quang trận đã hiển thị rõ xu hướng suy tàn. Kim quang ám nhạc, linh lực lắc lư, lập tức phá trận ngay tại trước mắt. Nhạc gia huynh đệ ánh mắt đối với bát môn kim quang trận, có thể thần thức lại che kín đang Tầm lão đầu bên cạnh thân. Chỉ chờ lão đầu có một điểm sơ sẩy, liền lập tức ra tay. Có thể tìm ra lão đầu thần thông không bằng người, cho nên cũng đặc biệt coi chừng. Lập tức phá trận sắp tới, hắn vậy mà một cái thuấn di bay lên giữa không trung. Nhạc Bách nhướng mày, hỏi Tầm lão, ngươi cái này là ý gì? Tầm lão đầu cười nói, đánh cho cả buổi, lão phu lớn tuổi, hơi mệt chút, các ngươi tiên tiến công là được. Nhạc gia tam huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói phá. Bất quá cũng biết, muốn giết Tầm lão đầu đã rất không có khả năng rồi. Dưới mắt chỉ có tranh thủ thời gian công phá đại trận, vào tay bảo vật. Loại bảo vật đến tay, phân chẳng phân biệt được cho Tầm lão đầu. Tự lưỡng nói, bát môn kim quang trận bị bọn hắn phen này công kích phía dưới, lại cũng vô pháp chèo chống, phát ra một tiếng cực lớn nổ vang. Trong trận mười mấy mắt trận đồng thời vỡ vụn, một đạo linh quang lập lòe về sau. Trong trận tình huống xuất hiện tại mọi người trước mắt, Nhạc gia huynh đệ cùng Tầm lão đầu đều bề bộn dùng mắt nhìn đi. Chỉ thấy một mảnh kia thổ địa bên trên căn bản cả gốc người mao lông đều không có. Cái này, ba con báo hai mặt nhìn nhau, trên bầu trời Tầm lão đầu cũng xem ngây người. Cái này đại trận chung quanh bầu trời cùng mặt đất, một mực đều tại thần trí của bọn hắn tập trung phía dưới. Cái đó sợ sẽ là một con kiến đi qua, cũng sẽ biết lại để cho bọn hắn sinh ra cảnh giác. Nhưng bây giờ, người như thế nào không có đâu này? Người là như thế nào không có, cái này trước mắt không dùng được cân nhắc. Đối với Tầm lão đầu mà nói, lần này có thể thật sự đắc tội con báo tam huynh đệ. Vốn tất cả mọi người trông cậy vào đạt được bảo vật phân phối, hiện tại người không có, những cái kia con báo dù sao muốn dây dưa chính mình, muốn từ chính mình ở bên trong đền bù tổn thất. Cho nên Tầm lão đầu tại trước tiên tự giơ lên tay khẽ vẫy cái khay bạc, đón lấy một cái thuấn di, hướng lấy lai lịch chạy thục mạng. Mà cái con kia đề hồn vượng cũng hóa thành một đoàn khói đen theo đuôi mà đi. Nhạc gia tam huynh đệ lập tức giận dữ, ma nó, đùa nghịch chúng ta. Lão đầu cho chúng ta lưu lại. Bất quá Tầm lão đầu rốt cuộc là hóa hình hậu kỳ, cho dù thần thông bất lực, nếu bàn về độn nhanh chóng, hay là muốn so con báo nhóm bọn họ nhanh rất nhiều. Ba con báo rống giận dừng lại, lão nhị Nhạc Nam lắc đầu nói, được rồi, đuổi không kịp rồi. Lão Tam Nhạc Đồng mắng to moa nó. Lão tử bị cái kia họ Tào tiểu tử mắng lâu như vậy, thậm chí ngay cả cái rắm đều không có được một cái. Lão đại Nhạc Bách lắc đầu thở dài, ai không thể tưởng được duy nhất chiếm tiện nghi dĩ nhiên là Hoàng Diệu Long tiểu tử kia. Thật sự là đáng hận. Sớm biết như vậy không đem Bảo Sang hô cho hắn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 933. Nhạc gia tam huynh đệ trước tiên nghĩ tới Hoàng Diệu Long. Đào tẩu Tầm lão đầu cũng trước tiên nghĩ tới Hoàng Diệu Long. Vì vậy Tầm lão đầu tranh thủ thời gian truy hướng Hoàng Diệu Long phương hướng. Xem hắn bên này có phát hiện gì. Đợi Tầm lão đầu đi vào, Hoàng Diệu Long còn cùng con gái tại giằng co trong. Phát hiện Tầm lão đầu trở về rồi. Hoàng Diệu Long có chút kỳ quái. Tranh thủ thời gian truyền âm hỏi Tầm lão. Làm sao vậy? Chạy. Toàn bộ chạy. Cũng không biết lúc nào chạy đấy. Tầm lão đầu oán hận nói ra. Hoàng Diệu Long lập tức nghiêm sắc mặt. Nói ra Tầm lão. Chúng ta cũng không phải một ngày hay hai ngày bằng hữu rồi. Hoàng mổ chỉ là muốn lấy trong đó một kiện bảo vật mà thôi. Các ngươi đều không muốn cho. Tầm lão đầu biết rõ hắn hiểu lầm chính mình cùng Nhạc gia tam huynh đệ tư phân ra bảo vật. Cười khổ nói lão Hoàng. Thật là chạy. Làm hại cái kia ba con báo cho rằng là chúng ta đùa nghịch bọn hắn. Mới vừa rồi còn tại đuổi giết ta. N. An Tào Tuấn Phong tuy nhiên toàn thân bị quản chế thế nhưng mà ngôn ngữ nói chuyện lại không bị ảnh hưởng. Hắn nghe không được Hoàng Diệu Long cùng Tầm lão đầu truyền âm, nhưng khi nhìn nét mặt của bọn hắn cũng biết chuyện gì xảy ra. Ha ha! Các ngươi có thể thực ngu xuẩn. Nói cho các ngươi biết. Tại ta xuất trận cái kia một hồi. Bọn hắn tự đã đi rồi. Các ngươi những này ngu xuẩn thật sự là chết cười ta rồi. Hoàng Diệu Long bị hắn giễu cợt, đại giận dữ hét họ Tào đấy. Đừng tưởng rằng nữ nhi của ta bảo vệ ngươi ta cũng không dám giết ngươi. Hắn nói xong tiến lên một bước, lập tức thật sự tưởng muốn giết Tào Tuấn Phong. Có thể tìm ra lão đầu mờ nhạt đôi mắt nhỏ chết chết giữ chặt Hoàng Diệu Long. Lão Hoàng, kẻ này tạm thời giết không được. Vì sao? Hoàng Diệu Long dừng tay hỏi. Tầm lão đầu nói ra cái kia đào tẩu hai người lần này trở về. Nhất định tìm kiếm trong tộc cao thủ đến đây trả thù. Nếu là chúng ta giết kẻ này. Những cao thủ kia đi vào thời điểm. Chính là người ta tán thân ngày. A, hay vẫn là Tầm lão suy nghĩ kín đáo. Hoàng Diệu Long gật đầu. Nói ra chỉ cần chúng ta kẻ này nơi tay. Chuyện kia tự dễ làm nhiều hơn. Bọn hắn tưởng muốn giết chúng ta. Nhất định sợ ném chuột vỡ bình. Chúng ta đến lúc đó cũng có đàm phán vốn liếng. Một hồi nguy cơ nói không chừng có thể hóa đi. Tầm lão đầu gật đầu. Nhìn xem Hoàng Diệu Long thủ bên trong đứt túi trữ vật. Còn nói thêm cái này túi trữ vật ngươi hảo hảo bảo tồn. Chớ để bị mất. Đến lúc đó nói không chừng hội phái bên trên công dụng. Cái này Tầm lão đầu cùng Hoàng Diệu Long cũng đều là nhát gan thế hệ. Hiện tại chuyện xấu không có làm thành. Trong nội tâm cũng đã sợ. Muốn cùng giải. Mà ngay cả Tào Tuấn Phong túi trữ vật cũng không dám mở ra. Bất quá Hoàng Diệu Long lại cau mày nói Tầm lão. Chỉ là tiểu tử này kiệt ngao bất tuần. Nếu là ta buông ra hắn. Sợ là hắn lập tức sẽ đào tẩu. Có thể nếu là quốc hắn máu huyết luyện chế máu huyết lời thề bài, tương lai sợ là bị người lên án. Cái này lại như thế nào cho phải đâu này? Tầm lão đầu cười nói không sao. Ta nơi này có một loại thiên tài địa bảo, gọi là định nguyên thảo. Chính là thần thức hỗn loạn người vững chắc nguyên thần sở dụng. Bất quá vật ấy nếu là quá lượng phục dụng, sẽ sinh ra tác dụng phụ, lại để cho nhân nguyên thần không cách nào hoạt động. Cũng bởi vậy, nguyên thần không cách nào khống chế trong thân thể linh lực cho nên tự biến thành phàm nhân một cái. Hoàng Diệu Long vui vẻ nói tầm lão quả nhiên biện pháp nhiều. Định nguyên thảo ta sớm đã biết rõ. Lại thật không ngờ quá lượng phục dụng còn có loại này khởi hiệu. Chỉ là nếu là tưởng giải trừ, lại nên như thế nào đi làm đâu này? Tầm lão đầu nói ra những này ngươi đều không cần quan tâm. Cái này định nguyên thảo ăn vào cũng không có gì mặt khác tác dụng phụ. Hơn nữa chỉ cần một tháng. Đến lúc đó nếu không phải tiếp tục phục dụng, tu vi của hắn lập tức có thể hồi phục. Hoàng Diệu Long tiếp lời nói nếu là không có sự tình phát sinh, ta chỉ muốn mỗi tháng cho hắn phục dụng lần thứ nhất. Vậy thì có thể bảo vệ vô sự. Tầm lão đầu gật đầu nói đúng vậy. 3 tháng sau đích một ngày, Thanh Thạch Trấn. Đây là dựa vào khoảng cách gần Hoa Điền thôn không xa thị trấn nhỏ. Bởi vì nơi này có thôn hướng Hắc Long Thành truyền tống trận, cho nên tại đây phi thường bận rộn. Bất quá phản lai hành tẩu, cơ bản hay vẫn là dùng yêu tu làm chủ, nhân loại phi thường rất thư thớt. Hôm nay, mưa to mưa to. Thanh Thạch Trấn trên đường người ở thư thớt. Mà ngay cả những cái kia thú yêu nhóm bọn họ tại loại này thời tiết cũng không muốn đi ra ngoài. Có thể mấy ngày liền ào ào mưa to ở bên trong, lại đi tới một người mặc hắc áo choàng người. Tuy nhiên bị hắc áo choàng bao khỏa, nhưng khi nhìn thân cao, bước chân, vẫn là có thể nhìn ra đó là một nữ tử. Hắc áo choàng nữ tử xuyên qua đường đi. Cuối cùng đi vào một đầu vắng vẻ đường nhỏ một hộ cũ nát cửa gỗ trước. Đẩy cửa tiến vào. Đây là một cái rất đơn sơ tiểu viện, bên trong bị mưa to đánh cho khắp nơi là nước, rơi lả chả. Hắc áo choàng bước nhanh đi vào tiểu viện hơi nghiêng một gian phòng nhỏ. Cùng bên ngoài so sánh với. Trong phòng phi thường sạch sẽ sạch sẽ. Một trương hơi có vẻ cũ nát tiểu phương bàn. 2 cái băng ghế. Trên bàn bày đặt một chỉ đơn sơ nguyệt quan thạch đế đèn. Đi vào trong phòng. Hắc áo choàng phát động. Ướt sũng áo choàng bị ném qua một bên. Lộ ra áo choàng tiếp theo trương hoa đào tự như khuôn mặt. Đây chính là 3 tháng không thấy Tào Mộ Sắc. Nghe thấy bên ngoài động tĩnh, phòng trong đi ra một cái trác lấy khăn trùm đầu dê đầu yêu bác gái. Cái này dê đầu yêu bác gái tu vị không cao, liền cả trúc cơ đều không có. Thân thể biến hóa bộ phận cũng rất ít. Tuy nhiên đứng thẳng đi đường, thế nhưng mà đầu cùng tứ chi đều là mang mao lông đấy, cho nên lộ ra phi thường xấu xí cùng quái dị. Bất quá Tào Mộ Sắc lại biết, cái này dê đầu yêu tâm địa thiện lương. Nếu không phải gặp gỡ cái này dê đầu yêu, nàng hiện tại thời gian càng thêm gian nan. Đương nhiên, dê đầu yêu bác gái cũng không phải không công thu lưu nàng, Tào Mộ Sắc cũng cho nàng không ít linh thạch. Thế nhưng mà tại loại này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, người khác không muốn hại ngươi. Không muốn đoạt ngươi. Chỉ là coi như công bình với ngươi thu chút ít tiền thôi. Cũng đã rất tốt. Dê đầu yêu đi tới, hỏi, như thế nào đây? Hôm nay có hay không đánh nghe được cái gì? Tào Mộ Sắc gật đầu nói, đã có chút ít mặt mày, Bất quá, ai biết được. Tào Mộ Sắc nói xong, thở dài một hơi. 3 tháng này đến, biện pháp suy nghĩ không ít, đan dược cũng tìm trở về không ít, thế nhưng mà tự là không có hiệu quả gì. Tào Mộ Sắc nói xong, lại nhìn xem Buồn Trong, hỏi, hắn không có sao chứ? Dê Đầu Yêu cũng thở dài nói ra, còn không tự như vậy, có thể có chuyện gì? Cũng thật sự là khổ ngươi. Nam nhân của ngươi tìm ngươi, có thể thực sự phúc khí a. Tào Mộ Sắc khuôn mặt đỏ lên, cũng không biết nói như thế nào, sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian lấy ra mấy khối tán toái linh thạch, kín đáo đưa cho Dê Đầu Yêu, nói ra, bác gái, đã làm phiền ngươi. Tại trong hồng hoang, đáng giá nhất tự là biến hóa chi thủy, tiếp theo tự là linh thạch rồi. Tại đây không có gì linh thạch mỏ, tất cả linh thạch đều là bên ngoài truyền lưu tiến đến. Cho nên so sánh dưới, tại đây chỉ số vật giá muốn thấp đủ cho nhiều. Cái này mấy khối linh thạch đối với Dê Đầu Yêu mà nói, tự làm cho nàng rất vui vẻ rồi. Quá khách khí. Dê Đầu Yêu tuy nhiên từ chối thoáng một phát, nhưng vẫn là rất nhanh nhận lấy linh thạch. Nàng thu hồi linh thạch nói ra, ta đây trở về chính mình phòng rồi, ngươi mau lên. Dê Đầu Yêu ly khai lúc, trong miệng còn lẩm bẩm, thật sự là khổ cô nương ngươi a. Cũng không biết tiểu tử kia lúc nào hồi tốt bắt đầu. Dê Đầu Yêu nói ngược lại là xác thực. Từ ngày đó mượn nhờ Triết Mai rùa pháp khí thoát đi Ngốc Đính Sơn, Tào Mộ Sắc tự ôm Diệp Không trằn trọc đi tới Thanh Thạch Thành. Diệp Không tình huống phi thường kỳ lạ. Hắn sinh cơ còn đang, thân thể cũng rất bình thường, nhưng không có ý thức cũng không có lại tỉnh lại. Dùng hiện tại lời nói hãy cùng người sống đời sống thực vật đồng dạng. Tào Mộ Sắc cũng không biết đây rốt cuộc là làm sao vậy. Nàng dùng thần trí của mình bỏ vào Diệp Không trong cơ thể, lại phát hiện cái kia huyết cương phi thường hung mãnh, hơn nữa điên cuồng. Dùng tu vi của nàng chẳng những không thể tiêu diệt huyết cương, ngược lại khả năng mình cũng thân hãm vũng bùn. Thế nhưng mà, ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, như thế nào lại có lợi hại đẳng cấp cao tu sĩ sẽ giúp nàng bề bộn đâu này? Hơn nữa, người nơi này loại phi thường rất thưa thớt, xinh đẹp nhân loại nữ tử càng thiếu. Tào Mộ Sắc ở đâu đều hội bị người vây xem. Trong đó càng là có nam yêu tu dùng tà ác ánh mắt xem nàng. Cho nên làm ít chuyện phi thường khó khăn. Cũng may Thanh Thạch Trấn khí hậu không tốt lắm, cách 3-6 năm địa mưa to mưa như trút nước. Vì vậy, Tào Mộ Sắc cũng có thể thừa dịp trời mưa, xuyên thẳng hắc áo choàng, tham gia một ít giao dịch hội, tìm kiếm một ít trừ bỏ độc cùng vững chắc nguyên thần đan dược. Bất quá linh thạch tốn không ít, đan dược cũng cho ăn không ít. Diệp Không lại một điểm phản ứng đều không có, cái này lại để cho Tào Mộ Sắc phi thường ảo não. Nàng cũng nghĩ qua đi Hắc Long Thành, bên kia cần phải nhân loại tu sĩ nhiều một ít, biện pháp cũng nhiều một ít. Thế nhưng mà ngày đó trong lúc nàng tiếp cận truyền tống trận, vậy mà vừa vặn trông thấy con báo tam huynh đệ ở đằng kia. Bề ngoài giống như cùng truyền tống trận thủ vệ còn rất thuộc lạc. Vì vậy nàng liền bỏ đi Hắc Long Thành nghỉ cát. Nàng lại muốn mang theo Diệp Không hồi trở lại Thương Nam, có thể nghĩ đến cái kia phệ linh khí độc, nàng lại đành phải thôi. Vì vậy đành phải dừng lại tại Thanh Thạch Trấn, trông cậy vào ở chỗ này tìm kiếm được phương pháp. Hôm nay, nàng lại một lần tham gia một cái hóa đan kỳ yêu tu cấp bậc giao dịch hội. hội bên trên. Nàng dùng 100 khối linh thạch cầu một cái phương pháp. Nghe nói tại thanh thạch trấn khác một bên cách đó không xa, có một chỗ hiểm địa. Nếu như đi chỗ đó, cơ duyên tốt lời nói cũng tìm được một loại gọi là đế lưu tương linh dịch. Loại này linh dịch phi thường thần kỳ, nghe nói hắn tác dụng tự là giải quyết tất cả dị thường trạng thái. Nói cách khác, mặc kệ ngươi là trúng độc hay vẫn là bị thương, hay hoặc là tẩu hỏa nhập ma, cũng có thể duy nhất một lần trị hết. Tào Mộ sắp đi vào phòng trong, ngồi ở bên giường, nhìn xem nằm Diệp Không, nàng không khỏi lại kiên định tín niệm. Bất kể như thế nào nguy hiểm, nhất định phải lấy được cái kia đế lưu tương. Ngày hôm sau, Tào Mộ sắc sáng sớm tự xuất phát. Lúc này đây, nàng biết mình sẽ có tốt một hồi mới có thể trở về, cho nên lại để lại không ít linh thạch cùng đan dược. Thỉnh dê đầu yêu bác gái trợ giúp chăm sóc thoáng một phát Diệp Không. Đón lấy, Tào Mộ sắc bước lên đi tìm đế lưu tương con đường. Không nói Tào Mộ sắc, nói cái kia dê đầu yêu. Tuy nhiên dê bác gái vẫn luôn là rất tốt tâm, vừa vặn rất tốt tâm người cũng sẽ có lòng tham. Huống chi là chỉ không có được đi học dê đâu này. Nhìn xem trong tay một bả linh thạch cùng mấy bình lớn đan dược, dê bác gái ánh mắt lập lòe. Linh thạch tự nhiên là thu chi hạ hạ rồi, có thể đan dược. Hiển nhiên, nhiều như vậy đan dược giá trị, vẫn còn linh thạch phía trên. Dê bác gái không có được đi học, thế nhưng mà số học hay vẫn là hiểu sơ đấy. Trong tay mấy bình lớn đan dược, nếu là xuất ra đi bán đi, nàng kia cũng lập mã khả dùng trở thành phú hộ. Đến lúc đó mua bên trên một bình lớn biến hóa chi thủy, nàng cũng có thể rút đi một thân mao lông. Nói không chừng còn có thể trúc cơ đây này. Bất quá, dê bác gái lại nhìn xem nằm Diệp Không. Trong nội tâm lại sợ hãi tiểu tử này có một không hay xảy ra. Tào Mộ sắc trở về muốn nàng tánh mạng, cho nên nàng khó có thể lựa chọn. Dê bác gái xác thực đầu óc không quá đủ, ngồi ở bên giường một cân nhắc tự là cả ngày cũng chưa nghĩ ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 934. Đờ. Em tột cùng tham không tham những đan dược này đâu này. Dê bác gái đột nhiên phát hiện mình một ngày không có ăn cái gì, có chút đói. Nàng đem đan dược trước thu vào túi trữ vật, đi ra cửa ăn cái gì. Kỳ thật chính là nàng bên hông túi trữ vật. Cũng là Tào Mộ sắc cho đấy. Giống như nàng loại này cấp thấp dê yêu cái kia là phi thường nghèo khó đấy. Có thể coi là như thế tại hấp dẫn cực lớn trước ai còn có thể nhớ rõ những này tiểu ân tiểu huệ đâu này. Đừng nói dê yêu, tự là nhân loại tu sĩ cũng có hơn phân nửa không cách nào kháng cự. Dê bác gái ăn một chút cỏ xanh lại trở về rồi, cái này một hồi, nàng chỉ số thông minh rõ ràng gia tăng lên. Nàng thầm nói ta hôm nay một ngày cũng không có cho hắn uy đan dược, hắn cũng không có việc gì. Dê bác gái rốt cục quyết định, gật đầu nói, vẫn là đem đan dược cho tham rồi. Nếu là tiểu tử này không có việc gì, quay đầu lại ta nói đều uy hắn đã ăn nếu là hắn có việc. Ta bỏ chạy đi. Nàng quyết định cũng mặc kệ Diệp Không rồi, tranh thủ thời gian đi ra ngoài bán đan dược. Lúc này thời điểm sắc trời đã rất đen rồi. Tại thanh thạch trấn loại này biên thùy thị trấn nhỏ, buổi tối là phi thường buồn tẻ đấy. Cửa hàng toàn bộ đóng cửa, mọi nhà tối đen như mực. Đương nhiên, trên thị trấn cái kia có chút lớn môn mặt linh dược điếm, hoặc là hiệu cầm đồ các loại. Nàng không có đi qua, cũng không dám đi. Nàng hiện tại đi ra cũng không phải đi cửa hàng, mà là đi tìm người bằng hữu hỗ trợ bán đứng cái này một đám đan dược. Dê bác gái bằng hữu gọi là Mã Đại Ca. Cái này Mã Đại Ca cũng là cấp thấp yêu tu, làm người cũng không tệ lắm. Nghe nói tại bên ngoài có chút giao du, còn nhận thức không ít chút cơ tiền bối. Cho nên dê bác gái cảm thấy tìm Mã Đại Ca cộng lại, đó là không sai được đấy. Đi một nén hương thời gian, rốt cục đi vào Mã Đại Ca ra. A, là dê muội tử, mau vào. Mã Đại Ca sớm biết như vậy có một kết đan nhân loại tu sĩ ở tại dê bác gái ra, cũng biết dê bác gái gần đây buôn bán lời không ít. Nhìn xem dê bác gái bên hông treo túi trữ vật, Mã Đại Ca quen mắt rất. Túi trữ vật thật xinh đẹp a. Mã Đại Ca nuốt nước miếng một cái. Những này yêu tu cũng xác thực đủ cùng đấy, một cái túi đựng đồ có thể lại để cho bọn hắn hâm mộ vài ngày. Dê bác gái đắc ý khoe khoang thoáng một phát, cười nói kết đan tiền bối phần thưởng đấy. Mã Đại Ca thở dài. Ta như thế nào không có loại này vận khí tốt. Cũng có kết đan tiền bối ở nhà của ta đâu này. Dê bác gái cười nói ai kêu ngươi cái này như vậy loạn đâu này. Ta quét sạch sẽ thì có kết đan tiền bối đến sao. Ai, đây đều là cơ duyên a. Mã Đại Ca hít một câu, lại hỏi dê muội tử. Ngươi muộn như vậy tới tìm ta, có việc gì thế? Đương nhiên là có rồi. Dê bác gái tọa hạ, đem sự tình từ đầu chí cuối đối với Mã Đại Ca nói. Mã Đại Ca trong nội tâm cả kinh, vội hỏi nói. Dê muội tử, ngươi cũng đừng hại ta. Nếu là cái kia kết đan tiền bối trở về, biết rõ ta giúp ngươi bán đi đan dược, nàng không được lấy tính mạng của ta. Dê bác gái cười nói, yên tâm đi, không có người biết rõ ta tới đây. Không có người biết rõ, vậy là tốt rồi a. Mã Đại Ca đại hỷ, đã không có người biết rõ, vậy thì đừng trách ta vô tình. Tuy nhiên lão Mã ta trước kia chưa làm qua giết người đoạt bảo sự tình, có thể không có nghĩa là hiện tại sẽ không làm. Đã có những đan dược này, ta có thể trở nên càng giống người, còn có thể trúc cơ. Hơn nữa, không có người biết rõ. Ha ha, cơ duyên, cái gì là cơ duyên, cái này là cơ duyên. Buông tha lần này, về sau vĩnh viễn đều không có cơ hội. Dê muội tử, cái kia rốt cuộc là đan dược gì, ngươi lại để cho ca ca nhìn xem trước. Mã Đại Ca nói ra. Dê bác gái lấy ra một cái đan dược bình, mở ra nắp bình, một cổ nồng đậm mùi thuốc tràn ra. Mã Đại Ca tiếp nhận cái chai, say mê địa nghe nghe, thở dài. Thật sự là tốt đan dược a, cũng không biết là gì hiệu dụng đâu này. Dê bác gái nói ra. Đều là bổ dưỡng nguyên thần tốt đan dược. Nghe nói tên là nhuận thần đan, cho thần thức kẻ thụ thương phục dụng có hiệu quả. Mã Đại Ca gật đầu, nói ra không phải cố bản bồi nguyên loại đấy, cái kia không tốt lắm bán a. Phải bán cho những cái kia thần thức bị thương đẳng cấp cao tu sĩ, có thể loại người này khó tìm a. Dê bác gái nghe hắn cái này vừa nói, trên mặt buồn. Nàng bất quá là cái tầm dưới chót nhất dê yêu, có thể có cái gì kiến thức. Mã Đại Ca hù dọa nàng, còn nói thêm, nếu không như vậy, ngày mai ta tại đây sẽ đến một cái trúc cơ tiền bối, không bằng ngươi đem tất cả đan dược đều buông, đợi vị tiền bối kia đến, ta khuyên nói một phen. đến lúc đó cùng một chỗ bán hắn. Dê bác gái nghe nói muốn đem đan dược đều lưu lại, không khỏi cau mày nói, nếu không ta ngày mai lại đến. Mã đại ca cả giận nói, những cái kia trúc cơ tiền bối đều là đi tới cao đi cao nhân, há lại muốn gặp là gặp. Ngươi cho rằng người ta bằng lòng gặp ngươi. Hừ, ta Mã đại ca là người nào, ngươi cũng không phải không biết. Năm đó trên trăm vạn linh thạch ở trước mặt ta, ta đều không có trong nháy mắt. Ta sẽ ham ngươi điểm ấy đang dược. Mã đại ca nói cũng không còn sai. Hắn từng tại Hắc Long Thành sở hạt nội duy nhất linh thạch mỏ làm ô sinh. Linh thạch là xem qua không ít. Có thể cái kia đều cũng có tầm tầm thủ vệ đấy. Trộm một khối chém tay. Trộm hai khối chém đầu. Nghe người ta nói loại lời này. Dê bác gái nói gấp. Đại ca. Ngươi đừng nóng giận nha. Ta không tin được người khác. Còn không tin được ngươi mà. Ta đều ở lại đây vẫn không được. Chỉ là ta chỉ là sợ bán bất thượng giá tốt. Mã đại ca hừ lạnh nói, bao nhiêu linh thạch đâu này. Ta là nói không rõ rồi. Bất quá vị kia trúc cơ yêu tu. Có thể là chúng ta trấn trưởng đại nhân gia tiểu thiếu gia. Hắn cái khác không nhiều lắm. Biến hóa chi thủy có thể còn nhiều. Rất nhiều. Dê bác gái đại hỷ. Tranh thủ thời gian lấy ra tất cả đan dược. Cuối cùng còn vứt xuống dưới không ít linh thạch. Năng nỉ Mã đại ca vô luận như thế nào cho nhiều nàng lộn chút ít biến hóa chi thủy mới tốt. Dê bác gái thiên ân vạn tạ đi rồi. Mã đại ca cái này mới lộ ra tham lam ánh mắt. Đắc ý cười nói. Ngu xuẩn dê. Ta muốn thực nhận thức trưởng trấn gia tiểu thiếu gia. Ta còn ở loại địa phương này. Bất quá lập tức hắn vừa muốn nói không được. Cái này dê bác gái giữ lại không được. Về sau nếu là nàng đem mình lừa gạt nàng đang dược sự tình nói cho vị kia kết đang tiền bối. Không được, sát. Tức phải sát. Có thể Mã đại ca tu vị bất lực. Lá gan lại nhỏ. Đời này chưa từng giết người. Nghĩ đến giết chết dê bác gái. Hắn có chút nương tay chân nhũn ra. Vậy thì mời người hỗ trợ a. Mã đại ca ra không xa. Ở một chỉ chó đen yêu. Cái này chó đen yêu là cái này một mảnh nổi danh du côn vô lại. Nghe nói đã làm thổ phỉ lâu la. Trên tay dính qua không ít huyết. Tất cả mọi người sợ hắn. Giết người loại sự tình này, đương nhiên thỉnh chó đen yêu ra tốt rồi. Cái kia chó đen yêu cũng là sảng khoái. Nhận lấy Mã đại ca linh thạch. Cũng không hỏi nguyên do. Hóa ra nguyên hình. Truy hướng dê bác gái. Cái này thanh thạch trấn vốn chính là yêu tu tụ tập chi địa. Cũng không có gì pháp luật pháp quy. Trấn trưởng đại nhân cũng chỉ quản trong trấn khu vực phú hộ. Bên ngoài những này nửa người nửa yêu đồ vật. Chết nhiều hơn nữa đều không có người quản. Dê bác gái một đường trở về. Trong nội tâm vừa khẩn trương lại hưng phấn. Cảm giác mình muốn trúc cơ. Tự muốn trở thành người thượng nhân rồi. Nhưng ai biết chỗ tốt gì còn chưa tới tay. Đã bị phía sau đuổi theo chó đen yêu giết chết. Nàng sắp chết đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Chó đen yêu giết dê bác gái. Đoạt lấy dê bác gái túi trữ vật. Kinh hỷ phát hiện. Bên trong linh thạch còn thật không ít. Có trên trăm khỏa. Cái này đối với bọn họ mà nói tự là thiên văn sổ tự rồi. Chó đen yêu không khỏi đứt nói thầm, cái này dê bác gái cái đó đến như vậy nhiều linh thạch đâu này. Mã đại ca thì tại sao muốn giết nàng? Nói như vậy, người xấu là không có gì đạo nghĩa có thể giảng đấy, người hoặc là yêu đều đồng dạng. Chó đen yêu được linh thạch, nói ra đau, lại giết hồi trở lại Mã Đại Ca ra. Mã Đại Ca không nghĩ tới dẫn họ đến thăm rồi, đành phải đem dê bát gái theo như lời một năm một mười nói tất cả. Chó đen yêu cả giận nói, moa nó, việc này nguyên lai còn liên lụy đến kết đan tiền bối. Ngươi hại chết ta rồi. Mã Đại Ca cười khổ nói, Hắc Đại Ca, ngươi không nói, ta không nói, ai biết. Chó đen yêu giận dữ hét, kết đan tiền bối thần thông hơn người, như thế nào sẽ không biết. Mã Đại Ca khổ nói, cái kia như thế nào cho phải. Chó đen yêu hừ lạnh nói, không được, đắc tội kết đan tiền bối, ta muốn chạy lộ rồi, ngươi cho điểm lộ phí ta. Mã Đại Ca giờ mới hiểu được, hóa ra là thằng này muốn chỗ tốt. Mã Đại Ca bất đắc dĩ, đành phải nói ra, vậy ngươi hơi chờ một chút, ta đi xem ta còn có bao nhiêu gửi ngân hàng, cùng một chỗ đều đưa cho ngươi. Mã Đại Ca chạy vào trong phòng, đóng cửa lại, rồi mới từ dưới giường kéo ra một cái bao tải. Đem vừa rồi theo dây bát gái chỗ đó lừa gạt đến linh thạch đều lấy ra. Bất quá hắn hay vẫn là rất vui vẻ đấy. Bởi vì những đan dược kia ngày sau có thể cầm lấy đi phường thị hoặc là trao đổi hội bán ra. Đến lúc đó, đây chính là một số lớn thu nhập. Có thể cái kia chó đen yêu cũng không phải dễ đối phó. Trông thấy Mã Đại Ca trở về phòng, đã biết rõ thằng này có hàng, lúc này một cước đạp mở cửa phòng đi tới. Trông thấy bao tải bên trong đứt mấy cái bình lớn tử, chó đen yêu giơ đao lên, ha ha cười nói, quả nhiên có hàng. Mã huynh đệ, cảm ơn ngươi. Chó đen ta hôm nay xem như phát đạt. Mã Đại Ca trông thấy chó đen yêu vậy mà xông vào, sắc mặt đại biến, đành phải đem tất cả linh thạch cùng đan dược đều đẩy tới. Có thể chó đen yêu thu hồi thứ đồ vật, hay vẫn là cười lạnh nói, Mã huynh đệ, đã việc này liên quan đến kết đan tiền bối, đó thật là không được ta rồi. Ta cũng không muốn bị kết đan lão tổ đuổi giết, cho nên chết đi a. Chó đen yêu một đao kết quả Mã Đại Ca. Đáng thương dê bát gái cùng Mã Đại Ca đều vì những đan dược này cùng linh thạch ủ ổng đưa tánh mạng. Cuối cùng toàn bộ vì người khác làm quần áo cưới, đã rơi vào chó đen yêu trong tay. Chó đen yêu cũng không có cái gì kết cục tốt, việc này về sau bị thanh thạch trấn thành phòng thủ bị đội trưởng đã biết. Tên kia mượn vì dân trừ hại, giết chó đen yêu, tóm lấy linh thạch cùng đan dược. Cuối cùng càng làm đan dược toàn bộ đưa cho chủ tử, nịnh nọt trưởng trấn tiểu nhi tử. Những đan dược này đổi tới đổi lui, thật đúng là chuyện đến trưởng trấn tiểu nhi tử trong tay. Chỉ là đã người và vật không còn rồi. Những điều này đều là đề lời nói với người xa lạ. Đừng nói Diệp Không, kỳ thật Diệp Không tiến vào trạng thái chết giả, nguyên nhân chủ yếu là nguyên thần đã trốn vào phù chú Bách Khoa Toàn Thư Kim Quang trong. Nguyên thần đánh mất đối với thân thể quyền khống chế, mà hắn lại không muốn lại để cho Kim Đan thoát thể đào tẩu. Chỉ là cùng tử phủ bên trong đít huyết cương rằng co bắt đầu. Kỳ thật huyết cương cũng không có lợi hại như vậy. Trải qua Tào Tuấn Phong sử dụng huyết cương phá hồn thuật, những cái kia huyết cương vốn đã kích phát tất cả năng lượng. Nếu là không có tẩm bổ, những này huyết cương cuối cùng cũng tự chậm chậm khô chết rồi. Nói một cách khác, nếu như Tào Mộ Sắc không phải mỗi ngày cho Diệp Không ăn đại lượng dưỡng nguyên đan dược, Diệp Không sớm thì tốt rồi. Cho nên Tào Mộ Sắc là ở hảo tâm xử lý chuyện xấu. Nàng mỗi ngày cho Diệp Không ăn vào đại lượng đan dược, vừa lúc là tẩm bổ huyết cương tốt nhất chi vật. những cái kia huyết cương đã có tẩm bổ, trở nên ngày càng mạnh mẽ, làm cho Diệp Không chậm chạp không thấy khá chuyển. Cái này, Tào Mộ sắp đi tìm Đế Lưu Tương rồi. Dê bác gái lại treo rồi. Diệp Không mỗi ngày không có đan dược ăn uống, đối với hắn ngược lại là chuyện tốt. Cứ như vậy, ngày qua ngày, nửa tháng qua, Diệp Không cứ như vậy không ai chiếu kháng, nằm đã qua một ngày lại một ngày. Ngày hôm nay, Diệp Không trong thân thể huyết cương rốt cục chết héo sắp tới. Mà ngoài cửa lớn, oanh địa một tiếng, Tào Mộ sắc lão đảo, mặt không có chút máu, toàn thân mang thương. Nàng cũng trở về đến rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 935. Tờ. Ào tu sĩ, uống thuốc rồi. Một tiếng thanh thuế như chim hoàng oanh kêu gọi, hoàng y bình tại một gian hoa điền vây quanh phòng nhỏ giường đứng lại. Nơi này chính là Tào Tuấn Phong cái này hơn 3 tháng đến chỗ cư trụ rồi, nói là ở lại kỳ thật càng giống giam cầm. Phòng nhỏ bên ngoài bố trí lấy cấm chế. Đừng nói là đã biến thành phàm nhân Tào Tuấn Phong. Coi như là hắn trước kia có tu vị thời điểm, cũng không phải dễ dàng như vậy phá vỡ cấm chế. Mà cấm chế bên ngoài, những cái kia hoa khôi màu đô sắc hoa điền, cũng là phi thường phức tạp mê trận. Cho nên Tào Tuấn Phong muốn chạy trốn, cơ hồ là không thể nào đấy. Hôm nay lại đến một tháng một lần uống thuốc thời gian. Cái gọi là dược, tự là định nguyên thảo rồi. Phải định kỳ phục dụng. Tào Tuấn Phong tài năng bị hạn chế tại phàm nhân cảnh giới. Hoàng y bình bưng thảo dược suốt. Cảm thấy cái kia hương vị rất khó ngửi. Nàng kỳ thật cũng không muốn lại để cho Tào Tuấn Phong uống. Thế nhưng mà phụ thân nhất định phải bức bách Tào tu sĩ uống. Hơn nữa kỳ quái chính là, đã trải qua lúc ban đầu kháng cự, Tào tu sĩ vậy mà đã yêu cái này thảo dược. Theo mỗi tháng uống lần thứ nhất, biến thành mỗi tháng uống 3 lượt. Ngươi không để cho hắn, hắn còn muốn ồn ào lấy uống. Cái này lại để cho Hoàng Y Bình rất khó lý giải rồi. Trên thực tế, Hoàng Diệu Long cũng là không hiểu ra sao. Hẳn là tiểu tử này làm phàm nhân làm nghiện rồi. Hay vẫn là cả ngày ngốc trong phòng ngu si rồi hả? Vì thế Hoàng Diệu Long còn chuyên môn thỉnh Tầm lão đầu đến. Tầm lão đầu cho Tào Tuấn Phong một khám và chữa bệnh. Phát hiện tiểu tử này bình thường vô cùng. Vì vậy, cũng tự từ nào đó hắn uống. Đương nhiên, Hoàng Diệu Long cũng không có buông lỏng cảnh giác. Mỗi lần uống thuốc, Hoàng Diệu Long đều thả ra thần thức, giám thị lấy Tào Tuấn Phong. Nhìn hắn có phải thật vậy hay không uống hết rồi. Tào tu sĩ, ta đem dược phóng ở ngoài cửa rồi. Hoàng Y Bình biết rõ Tào Tuấn Phong không muốn gặp lại chính mình, cho nên mỗi lần đều là đem chén thuốc phóng ở ngoài cửa. Nhưng lần này, nàng vừa ngồi xổm xuống chợt nghe môn phát ra một tiếng kẽo kẹp, một đôi nam tử chân xuất hiện. Tào tu sĩ trông thấy Tào Tuấn Phong mở cửa, Hoàng Y Bình có chút bối rối, cũng có chút khẩn trương, còn có chút vui vẻ, còn có, tóm lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang là được. Ai, Đỗ? Tào Tuấn Phong vội vàng cùng đoạt tự như, theo Hoàng Y Bình trong tay tiếp nhận chén thuốc, còn rất tiếc hận trên mặt rơi một ít. Lúc này mới một ngụm đem trong chén thảo dược uống xong. uống xong, Tào Tuấn Phong hít một câu, thật sự là rất khó khăn uống. Hoàng Y Bình trong nội tâm hỗn loạn, thầm nghĩ, khó uống ngươi còn muốn thêm lượng. Ta nhìn ngươi uống thật vui vẻ. Bất quá nàng vẫn còn có chút ngại ngùng. Dù sao không có nói qua yêu đương. Cũng không còn đi ra ngoài đi đi lại lại qua. Đang tại người trong lòng. Có chút không biết làm sao. Hoàng Y Bình cúi đầu, nhỏ giọng nói ra ta đây đi trở về. Bất quá Tào Tuấn Phong hôm nay cũng dị thường rất cười nói, Y Bình tiểu thư, vội vàng đi làm gì? Nhanh, đến trong phòng ngồi một chút, tiểu sinh còn muốn cùng Y Bình tiểu thư tâm tình một phen. Tâm tình một phen. Hoàng Y Bình muốn té xỉu rồi. Không biết tiểu tử này trúng cái gì gió. Trước kia tiểu tử này thế nhưng mà một câu cũng không nguyện cùng chính mình nhiều lời đấy. Nhìn xem Hoàng Y Bình sững sờ, Tào Tuấn Phong cả giận nói, như thế nào, Y Bình tiểu thư không nể tình. Hoàng Y Bình vội hỏi, không đúng không đúng, ta cái này tiến đến. Hai người đi vào trong phòng. Đây là một cái vô cùng đơn giản phòng nhỏ. Yêu tu đều không quá coi trọng sinh hoạt điều kiện, cho nên cũng tự đặc biệt đơn giản. Ngược lại là trên bàn đặt ở cái bình hoa, bên trong một cây bảy diệp lan, hiện ra chủ nhân tình thú. Tào Tuấn Phong tiện tay đóng cửa lại, nói ra, Y Bình tiểu thư, ngươi ngồi tạm một lát. Tào mổ đem cái này chén nước thuốc tiêu hóa tiêu hóa. Đợi lát nữa sẽ tới cùng ngươi tâm tình. Nha! Hoàng Y Bình điểm một chút đạt đến thủ trong nội tâm tâm thần bất định địa ngồi ở một bên. Mà Tào Tuấn Phong tắc thì ngồi xếp bằng tại bồ trên nệm. Muốn nói Tào Tuấn Phong chủ động yêu cầu uống những thuốc kia dịch thật là mất tâm điên rồi. Hiển nhiên không phải. Cái này định nguyên thảo có vững chắc nguyên thần chi dụng, phục nhiều hơn lại có thể lại để cho nguyên thần quá mức vững chắc. Quá mức vững chắc cái kia chính là khô khan rồi, chậm chạp. Tào Tuấn Phong cũng đương nhiên không phải lại để cho nguyên thần của mình khô khan trì độn. Kỳ thật nguyên nhân là bởi vì hắn phát hiện, hắn thậm chí có cái khác che giấu nguyên thần. Rất hiển nhiên, cái này nguyên thần chính là cái cùng hắn tranh đoạt thân thể tâm ma. Tâm ma thủy chung là cần bám vào nguyên thần phía trên. Tự giống như ký sinh trùng. Ký chủ chết rồi. Ký sinh trùng cũng sống không đến bao lâu. Hơn nữa quan trọng nhất là tâm ma không cách nào một mình khống chế chủ nhân thân thể. Nếu là tâm ma muốn chiếm chủ nhân thân thể, vậy thì cần tại chủ nhân trong thân thể bồi dưỡng cái khác nguyên thần. Mà cái này, đúng là Thanh Đồng Nhân mặt lừa gạt Tào Tuấn Phong tu luyện phệ hồn đoạt linh đại pháp nguyên nhân chủ yếu. Tu luyện phương pháp này về sau, sẽ trong thân thể thành lập một cái che giấu nguyên thần. Tùy tâm ma khống chế, cái này nguyên thần hội càng ngày càng lớn mạnh. Cuối cùng đem chủ nhân nguyên thần thôn phệ. Khi đó, cái này cổ thân thể tự triệt để đường tâm ma đã khống chế. Tào Tuấn Phong đại lượng uống xong định nguyên thảo dược dịch nguyên nhân. Cũng là bởi vì, hắn phát hiện cỏ này dược uống xong về sau, cái kia che giấu nguyên thần biến khô khan rồi. Biến chậm chạp. Cũng không hề che giấu rồi. Có người là hảo tâm xử lý chuyện xấu. Tự giống như Tào Mộ sắc đồng dạng. Chịu nhiều đau khổ. Cuối cùng còn càng ngày càng hỏng bét. Mà Tào Tuấn Phong bên này, Hoàng Diệu Long bọn hắn nhưng lại ý xấu xử lý chuyện tốt. Tào Tuấn Phong phát hiện che giấu nguyên thần, hắn tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Cái này nguyên thần trước mắt còn rất yếu ớt. Nếu như dùng chủ nguyên thần cắn nuốt hắn, đối với Tào Tuấn Phong chủ nguyên thần đó là có lợi thật lớn đấy. Bất quá Tào Tuấn Phong tiểu tử này cũng gan lớn, hắn suy tư về sau quyết định tạm thời không thôn phệ, mà là tiếp tục bồi dưỡng. Đây là một cái vô cùng gan lớn quyết định, vô cùng nguy hiểm. Nếu là tương lai cái này nguyên thần cường đại rồi, cái kia cũng sẽ bị cắn trả. Bất quá Tào Tuấn Phong suy tư liên tục, cuối cùng vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần. Dù sao, nếu như thành công, chỗ tốt cũng là cực lớn đấy. Chỗ tốt tự là tương lai hắn Tào Tuấn Phong có thể rất dễ dàng bồi dưỡng được một cái thân ngoại hóa thân. Cho nên Tào Tuấn Phong liền quyết định theo kế hoạch mà làm. Bước đầu tiên trước hết thanh trừ tâm ma, đồng hóa cái kia che giấu nguyên thần, sự chỗ tại khống chế của mình phía dưới. Tào Tuấn Phong ngồi xếp bằng lên, đợi định nguyên thảo hiệu dụng phát tác. Hắn cảm thụ thoáng một phát cái kia che giấu nguyên thần. Từ lần trước đại phát tác về sau, người này gần đây nghe lời địa nhiều hơn. Tào Tuấn Phong đem chủ nguyên thần điều qua, cùng cái kia nguyên thần dựa vào cùng một chỗ, lại để cho hắn chính mình chậm rãi đồng hóa. Đón lấy, hắn liền hai mắt trợn mắt đứng lên. Hôm nay hắn đối với Hoàng Y Bình khách khí như thế cũng là có mục đích, là đương nhiên cũng không phải cái gì hèn hạ mục đích, mà là muốn mời Hoàng Y Bình ban cái chuyện nhỏ. Y Bình tiểu thư, lần trước nghe ngươi khảy đàn nhạc khúc không tệ, ba tháng không có nghe, ngược lại có chút nhớ nhung niệm. Tào Tuấn Phong đứng dậy cười nói. Thật sao? Hoàng Y Bình có chút thụ sủng nhược kinh, cúi đầu nói ta cầm phóng trong phòng, nếu không ta đi lấy. Tào Tuấn Phong ý không tại này, tranh thủ thời gian lại nói. Cái kia cũng không cần rồi, chúng ta nói chuyện thiên cũng có thể. Hoàng Y Bình thấp giọng nói, thiên có cái gì tốt đàm đấy? Tào Tuấn Phong ngạc nhiên, vội hỏi, không phải ta nói tán phím, không phải đàm luận thiên. Hoàng Y Bình cúi đầu vểnh lên miệng nói. Còn nói tán phím? Còn nói không phải tán phím? Thật sự là không biết ngươi tưởng nói chuyện gì. Tào Tuấn Phong thật muốn chóng mặt chết rồi, đến cùng nhân thú bất đồng a, một câu nói kia đều khó như vậy nói. Bất quá chờ hắn vò đầu bứt tai nghĩ biện pháp giải thích lúc, lại phát hiện Hoàng Y Bình Phúc nở nụ cười. Trêu chọc ngươi chơi đây này. Hoàng Y Bình đỏ mặt cười nói. Thì ra là thế. Tào Tuấn Phong cũng nở nụ cười. Trong nội tâm đột nhiên thầm nghĩ, nha đầu kia cũng thật thú vị. Hai người mở cái vui đùa, quan hệ tới gần không ít. Hoàng Y Bình nói ra. Tào tu sĩ, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng a. Coi như là ngươi muốn rời khỏi tại đây, Y Bình cũng nguyện hết mọi có khả năng. Nguyên lai Hoàng Y Bình cho là hắn muốn chạy trốn rồi. Tào Tuấn Phong bề bộn khoét tay nói, ai nói muốn ly khai nơi này. Tại đây có ăn có uống, có vang nài thuốc hay, có sắc màu rực rỡ, có mỹ nhân làm bạn. Tào mổ còn thật không nỡ ly khai. Hoàng Y Bình bị hắn một phen khinh bạc lời nói sở trêu chọc, lập tức có chút không có ý tứ, cúi đầu nói. Cái kia Tào tu sĩ vì sao hôm nay đối với Y Bình thái độ như thế cải biến đâu này? Tào Tuấn Phong gật đầu nói, khoan hãy nói tiểu sinh còn thật sự có cái chuyện nhỏ thỉnh cô nương tương trợ. Hoàng Y Bình khách khí nói, thỉnh Tào tu sĩ nói rõ. Tào Tuấn Phong gật đầu nói, kỳ thật cũng không phải rất phức tạp, tiểu sinh trong túi trữ vật có một mặt gương đồng. Nói như thế nào đây? Nói lên cái này gương đồng, tóm lại không phải đồ tốt. Đúng vậy, Tào Tuấn Phong hôm nay lấy lòng Hoàng Y Bình chính là vì cái kia cái gương. Cái kia trong gương Thanh Đồng Nhân mặt cũng không biết là cái gì đồ chơi. Thằng này quả nhiên là quỷ dị. Vậy mà theo trong túi trữ vật chạy ra. Nửa đêm chạy vào trong cấm chế. Đối với Tào Tuấn Phong khoét lát. Mưu toan tiếp tục khống chế Tào Tuấn Phong. Cho nên, Tào Tuấn Phong muốn tưởng chiến thắng tâm ma. Đồng hóa cái khác nguyên thần. Nhất định phải đem cái kia Thanh Đồng Nhân mặt cho khống chế lại. Nghe Tào Tuấn Phong ngôn từ lập lòe. Hoàng Y Bình nói ra. Tào tu sĩ. Ngươi không muốn nói có thể không nói. Ngươi chỉ muốn nói với ta làm như thế nào đi làm là được. Tào Tuấn Phong rất hài lòng trả lời như vậy. Gật đầu nói. Y Bình tiểu thư. Không phải ta tưởng giấu diêm ngươi. Kỳ thật ta cũng nói không rõ. Ta muốn làm đấy. Tự là nghĩ tại cái kia trên gương đồng dán lên khốn ma phù. Xuống lần nữa nó 18 đạo cấm chế. Không hơn. Hoàng Y Bình vốn đang cho rằng Tào Tuấn Phong muốn chạy trốn. Lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là loại này yêu cầu. Nàng cũng không lo lắng phụ thân hội quở trách rồi. Vì vậy gật đầu nói. Cái này dễ thôi. Ta sẽ đi ngay bây giờ cho ngươi xử lý. Tào Tuấn Phong vội hỏi, không hoảng hốt. Còn cần bàn bạc kỹ hơn cái kia trong kính yêu ma phi thường giảo hoạt, phải trước đó xác định hắn ở trong đó. Một cái khác, khốn ma phù chính là ta tôn bí mật nhất phù chú một trong. Chính là thượng cổ truyền lại. Ta hiện tại không cách nào chế tác. Ta tưởng dạy cho cô nương giúp ta chế tác. Bất quá cô nương phải thề tuyệt không đem chế pháp cùng sử dụng thủ quyết truyền cho những người khác. Hoàng Y Bình không nghĩ tới Tào Tuấn Phong như thế tín nhiệm nàng. Còn muốn dạy nàng thượng cổ phù chú. Rất là cảm động. Liền cả vội vàng gật đầu thề. Đón lấy theo như Tào Tuấn Phong phân phó, mang tới lá bùa phù bút vân. Vâng, đợi một tí chế phù tài liệu, hai người tay bắt tay địa chế phù, ngược lại cùng đối với đạo lữ. Cùng lúc đó, tại Thanh Thạch Trấn vắng vẻ nơi hẻo lánh một gian trong phòng nhỏ cũng sắp sửa trình diễn kiều diễm một màn. Tào Mộ Sắc lần này tại bên ngoài hơn nửa tháng. Tìm phục tại Thâm Sơn trong ao đầm. Không biết đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm. Đã ăn bao nhiêu đau khổ. Cũng coi như công phu không giao người có ý chí. Cái kia thần kỳ đế lưu tương thật đúng là bị nàng gặp được. Cái này đế lưu tương phi thường đặc thù. Chính là một loại thiên địa chi khí ngưng tụ mà thành. Mà là đang một loại so sánh đặc thù dưới tình huống tài năng sinh ra. Cụ thể tại cái gì tình huống đặc biệt hạ sinh ra. Trước mắt còn không người biết rõ. Cũng bởi vậy. Thứ này không cách nào chế tạo. Mới lộ ra di đủ trân quý. Ngọn núi kia lâm tuy nhiên hoang vu thế nhưng mà tìm kiếm đế lưu tương không ít người. Tào Mộ Sắc đi về sau mới phát hiện một sự kiện. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 936. Đờ. Em tới đó Tào Mộ Sắc mới phát hiện một sự kiện. Một kiện chuyện rất trọng yếu. Cái kia chính là cái này đế lưu tương có loại thần kỳ bản tính. Phải ngậm trong miệng tài năng bảo trì hắn hoạt tính. Không thể dùng mặt khác bất kỳ vật gì đụng vào. Nếu không tự sẽ biến thành bình thường xương sớm. Cũng có người nghiên cứu đã qua, nói ngậm tại trong miệng không có việc gì, đó là bởi vì nhã dịch tác dụng. cho nên đi tìm đế lưu tương người có hai chủng. Một loại là chính mình phục dụng, trông thấy về sau, dùng miệng tiếp được nuốt vào sẽ xảy đến. Một loại khác là giúp người khác tìm kiếm. Loại người này mang cái bình nhỏ, trong bình tràn đầy nước bọt. Đến lúc đó cẩn thận tiếp được đế lưu tương, không thể đụng vào miệng bình, lại để cho đế lưu tương chìm tiếng nhã dịch có thể. Quay đầu lại đưa cho cần người được phục dụng, liền cả nhã dịch cùng một chỗ uống hết là được. Kỳ thật nước bọt cũng là một loại đồ rất thú vị. Người mỗi ngày đều đang ăn chính mình nước bọt, thế nhưng mà nếu như ngươi lại để cho hắn nhổ ra, sau đó lại ăn hết, đây cũng không phải là người khô sự tình rồi. Dù sao việc này rất chán ghét, lại để cho Tào Mộ sắc nhả một lọ nước miếng, sau đó đi cho Diệp Không uống. Tào Mộ sắc cũng làm không xuất ra như vậy biến thái công việc. Vì vậy Tào Mộ sắc đành phải quyết định trước tại chính mình trong miệng tồn lấy. Kinh đã qua hơn nửa tháng chờ đợi, Tào Mộ sắc rốt cục nhìn thấy đế lưu tương. Đây là một loại phiêu phù ở không trung, cùng loại một khỏa màu xanh lá giọt sương. Bất quá cái này đế lưu tương xuất hiện vị trí không tốt, vừa vặn tại đám người so sánh dày đặc khu vực. Cho nên khi Tào Mộ sắc há miệng nuốt vào, chung quanh một vòng yêu thú đều nhìn thấy. Trong đó không thiếu hóa đan kỳ yêu thú. Những này yêu thú vốn tự bạo ngược thành tán, trông thấy Tào Mộ sắc nuốt vào đế lưu tương, mỗi người lửa giận ngút trời, liên thủ tiến công Tào Mộ sắc. Không may chính là Tào Mộ sắc trong miệng ngậm lấy đế lưu tương, chiến đấu lúc liền cả một chữ chân ngôn đều không có cách nào khác nói, đành phải vừa đánh vừa lui, liều mạng bị thương, cũng không đem đế lưu tương nuốt vào. Lúc này mới mang theo đế lưu tương thành công thoát ly hiểm địa, trở lại Thanh Thạch trấn. Tào Mộ sắc lão đảo địa về đến trong nhà, thẳng đến Diệp Không chỗ ở phòng nhỏ. Giờ phút này trong phòng, Diệp Không cũng đã đến giai đoạn mấu chốt. Những cái kia huyết cương đúng là sắp sửa biến mất. Lại vừa rồi không có biến mất thời điểm, Diệp Không nguyên thần chui ra màu vàng màn sáng. Thế nhưng mà không nghĩ tới những cái kia huyết cương chết mà không cương, vậy mà lại mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Nếu là liều mạng, Diệp Không cũng là có 8 phần thắng. Thế nhưng mà nhanh 4 tháng đều ra rồi, Diệp Không cũng không vội tại nhất thời, dứt khoát lại tránh về đến màu vàng màn sáng phía dưới. Đợi những cái kia huyết cương đều chết hết trở ra, Tào Mộ sắc đi trở về trong phòng lập tức liền phát hiện không đúng. Vốn dê bát gái tại thời điểm, mỗi ngày đều quét dọn một phen, nhưng bây giờ trên mặt đất rơi đầy đất tro bụi, hiển nhiên là thật lâu không có người đi đi lại lại rồi. Tào Mộ sắc trong nội tâm ngưng tụ, tranh thủ thời gian chạy tiến nội thất, liếc trông thấy Diệp Không y nguyên yên tĩnh địa nằm. Nàng lúc này mới thả một hơi, đi vào giường nhỏ bên cạnh, nhìn xem nằm Diệp Không. Tào Mộ sắc trong nội tâm lại nổi lên do dự, làm như thế nào đem đế lưu tương đút cho Diệp Không đâu này. Dùng miệng vượt qua đi, cái kia là biện pháp tốt nhất. Thế nhưng mà, đây là đồ nhi tướng công, chính mình cùng hắn miệng đối miệng. Tuy nhiên Tào Mộ sắc đã sớm nghĩ kỹ, thật đúng là sự đáo lâm đầu, nàng lại cảm thấy có chút khó xử. Nhìn xem Diệp Không đóng chặt đôi môi, Tào Mộ sắc con mắt có chút sững sờ. Đột nhiên cảm thấy tiểu tử này môi hình hay vẫn là rất động lòng người đấy. Ai nha, ta đang suy nghĩ gì nha? Tào Mộ sắc đỏ mặt lên, trong nội tâm mắng chính mình một câu. ngắn ngủi tự định giá về sau, Tào Mộ sắc đè xuống trong nội tâm lung tung tâm tư, quyết định. Giang hồ nhi nữ, điểm ấy sự tình còn có cái gì thật kinh khủng xấu hổ đây này? Cứu người mà thôi. Hơn nữa, cho dù quay đầu lại Diệp không tỉnh lại, chỉ cần không nói cho hắn cái kia chẳng phải được. Tào Mộ sắc chiến thắng chính mình e lệ, chậm rãi cúi đầu xuống. Đem làm tiếp cận một khắc này, nàng cảm giác mình trên mặt cùng hỏa thiêu giống như được. Tim đập của mình âm thanh vậy mà rõ ràng có thể nghe. Nàng lại như làm trộm nhìn hai bên một chút, hít sâu một hơi, mạnh mà cúi đầu hôn rồi xuống dưới. Cũng đúng lúc này, Diệp không tử phủ nội huyết cương chân chân chính chính địa chết đã xong. Nguyên thần của hắn trở về vị trí cũ, tiếp quản thân thể. Tất cả giác quan thứ sáu lập tức khôi phục. Một cổ thơm phương phức hương vị truyền vào hơi thở của hắn. Nhàn nhạt nhiệt khí đánh vào người của hắn trung thượng. Trong tai ẩn ẩn còn có đậm đặc trầm đục tiếng hít thở. Diệp không mạnh mà mở mắt ra, chỉ thấy Tào Mộ sắc chính từ từ nhắm hai mắt, khuôn mặt đỏ bừng đấy, một trương môi mềm chính ấn xuống dưới. Một khắc này, Diệp không đầu ông thoáng một phát, đã cảm thấy trống rỗng, phản xạ có điều kiện địa vĩnh lên miệng nghênh đón tiếp lấy. Không đúng. Tào Mộ sắc trong lòng căng thẳng, mạnh mà mở ra đôi mắt dễ thương. Bốn mắt nhìn nhau. Hơi giật mình, Tào Mộ sắc vậy mà chính mình đem đế lưu tương cho nuốt xuống. Tào Mộ sắc đôi mắt dễ thương thoáng một phát trận thật lớn, trong nội tâm liền cả cái chết ý niệm trong đầu đều đã có. Chính mình dốc sức liều mạng theo trong núi trốn tới, trên đường một câu đều không có nói, chính là sợ nuốt vào. Có thể cuối cùng, hay vẫn là nuốt xuống. Bất quá, Diệp không vẫn còn hồ đế lưu tương sao? Hắn quan tâm chính là nụ hôn này. Tay của hắn phản phất xà đồng dạng cuốn đi lên. Hoàng ở Tào Mộ sắc vòng eo. Ánh mắt của hắn nhắm lại. Lớn mật địa hôn hít lấy cái này mềm mại giống như cánh hoa đồng dạng bờ môi. Càng lớn đến suồng xả tứ phía, đem đầu lưỡi của mình đều chua tới. Tào Mộ sắc có chút mơ hồ. Hạn hán đã lâu nàng phản phất đang tại bị một hồi đã lâu mưa xuân dội thấu. Không có một chút kháng cự. Chỉ có thừa nhận. Mang theo điểm hạnh phúc. Mang theo điểm cần. Mang theo điểm ngượng ngùng để thừa nhận.